Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, hai lần tấn công bắt đầu. Tư lệnh trong văn phòng, Đoàn Chính Hoàng ăn mặc tướng quân quân phục, sau khi chào trở lại, quân ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Chu tư lệnh đứng dậy, gác tay nhìn xem Đoàn Chính Hoàng nói ra, lão Đoàn A. Không lật đổ Thẩm Xa quân chính quyền, chúng ta liền không thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Chiến bại, đánh mệt, Xuyên quân có thể trở về Xuyên phủ. Nhưng chúng ta có thể đi chỗ nào a? Người nguyện ý lên Tần Vũ thủ hạ làm cái lữ trưởng sao? Đoàn Chính Hoàng nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, ta nghe tư lệnh an bài. Ai? Chu tư lệnh than thở một tiếng. Tâm tư của ngươi ta rõ ràng. Người một mực cùng Trịnh Khai liền không hợp nhau. Hiện tại hắn khả năng lại muốn với Xuyên phủ người làm con rể. Vì lẽ đó, người là mâu thuẫn vào Xuyên phủ. Đoàn Chính Hoàng đi theo Chu tư lệnh đằng sau. Không có tiếp câu nói này. Vì lẽ đó a, chúng ta vẫn là đến mau chóng đánh bại Thẩm Xa quân chính quyền. Tại khu 9 cầm tới vốn có quyền nói chuyện. Cứ như vậy, chúng ta liền cái kia đều không cần đi. Chu tư lệnh quay đầu nhìn về phía Đoàn Chính Hoàng. Lần này hai lần tấn công. Trên người ngươi gánh rất nặng. Đã phải bảo đảm chúng ta thứ hai quân thực lực tổng hợp không bị tiêu hao quá nghiêm trọng. Lại muốn trước đây kỳ đánh ra hiệu quả. Áp bách Thẩm Xa binh đoàn tại Phụng Bắc bên ngoài hoạt động không gian. Ngươi hiểu ý của ta không? Minh bạch, Đoàn Chính Hoàng lập tức trở về nói. Nói đơn giản một chút. Chính là cầm muốn đánh thắng, nhưng chúng ta còn không thể bị tiêu hao quá nghiêm trọng. Đúng, Chu tư lệnh sau khi gật đầu, đưa tay vỗ vỗ Đoàn Chính Hoàng bả vai. Khó khăn cho ngươi, tư lệnh, ta cam đoan hoàn thành lần này nhiệm vụ tác chiến. Chu tư lệnh nặng nề mà gật đầu. Hai người nói chuyện mười mấy phút sau, Đoàn Chính Hoàng mới bước nhanh rời đi bộ tư lệnh. Thế chiến thứ hai khu Chu hệ tổng cộng có hai quân nhất sư. Hai quân là Trịnh Khai xuất lĩnh đệ nhất quân, cùng từ Đoàn Chính Hoàng xuất lĩnh thứ năm quân. Còn lại chính là Lưu Duy Nhân giã chiến sư. Những năm này, Đoàn Chính Hoàng cùng Trịnh Khai một mực không hợp nhau lắm. Bọn hắn tại quân phí lên, nguồn mộ lính nghiêng lên, cùng quân bị phân phối lên, đều phát sinh qua tranh chấp. Thậm chí còn vì đó trước Thiên Thành tập đoàn quyền khống chế cãi nhau một lần. Chỉ bất quá có Chu tư lệnh đè ép. Song phương cũng một mực không có huyên náo quá hung. Đoàn Chính Hoàng gặp mặt xong Chu tư lệnh về sau. Ngay lập tức quay trở về quân bộ. Tổ chức nội bộ hội nghị. Sẽ lên. Đoàn Chính Hoàng hít khói. Đem Chu tư lệnh tác chiến bố trí. Cùng thứ hai quân nhiệm vụ tác chiến. Đều kỹ càng nói một lần. Thứ hai quân chúng tướng sau khi nghe xong, một tên gọi Trần Trấn Hữu quân bộ tham mưu, dẫn đầu mở miệng nói ra, tuần này tư lệnh là thật bất công a, một lần tấn công, tất cả ra đều không ra sức, hắn liền phái Trịnh Khai quân đi lên diễn kịch, lúc này thật muốn đánh, lại đột nhiên phái ta thứ hai quân lên, ha ha, cái này sổ sách tính được thật rõ ràng a, đúng vậy a. Lúc này chẳng những để chúng ta thứ hai quân lên, hơn nữa còn đem ta đặt ở Phùng hệ đằng trước, làm hai lần tấn công bộ đội chủ lực sử dụng. Quân bộ tổng tham mưu trưởng cũng là bĩu môi nói ra. Ha ha, đây không phải mẹ ruột nuôi. Đúng là không chiếm được cái gì chiếu cố a, cái kia Trịnh Khai hiện tại là cái gì nhân vật a? Kia là Xuyên phủ cha vợ tương lai, đã lấy Chu tư lệnh thích. Lại có thể theo Tần Vũ một phương giao hảo. Ha ha, chúng ta đám người này a. Trong phòng, các cấp tướng lĩnh vừa nghe nói thứ hai quân phải gánh vác mặc cho chủ lực tấn công bộ đội, lập tức cũng bắt đầu âm dương quái khí lên. Trong lòng rõ ràng không yên ổn hoành. Đoàn Chính Hoàng nghe một hồi, lập tức trao mày quát lớn. Đừng bảo là những này không có gì dinh dưỡng. Để các ngươi tới là khai hội nghị tác chiến. Không phải giống như cái đàn bà đồng dạng cùng ta cầu nháo. Đám người nghe tiếng lập tức ngậm miệng. Tên kia gọi Trần Trấn Hữu quân bộ tham mưu. Châm trước sau một lúc lâu nói ra. Vậy ta tới trước nói một chút tác chiến ý nghĩ đi. Chấm ngoặc kép, có Đoàn Chính Hoàng quát lớn. Trong phòng chúng tướng lời nói xoay chuyển, liền bắt đầu kịch liệt thảo luận lên tác chiến chi tiết. Liên quân một lần sau khi chiến bại ngày thứ tư, hạ hệ bộ đội cùng thế chiến thứ hai khu thứ hai quân. Đột nhiên tại Phụng Bắc Nam, Diêm Vương nhảy ngoại cảnh, lần nữa tập kết. Lần này tấn công, tổng cộng chia làm hai điểm. Thế chiến thứ hai khu thứ hai quân, tại Phụng Bắc Nam chính Nam Phương khởi xướng tấn công. Mà hạ hệ binh đoàn thì là tại Phụng Bắc Nam hướng chính Đông. Thuận Tam Khảm từ cảnh nội xuất binh, hướng nội tuyến tấn công. Chỉnh thể tác chiến ý nghĩ là, hai tuyến đồng tiến, cùng nhau hướng Phụng Bắc Nam quan khẩu đánh. Vô hạn đè ép Thẩm Xa binh đoàn đóng giữ khu vực, cùng quân sự hoạt động không gian. Trước mắt Phụng Bắc Nam bộ đội phép bài tỷ là, Thẩm Xa binh đoàn ở đây đồn hơn 7 vạn binh lực cố thủ. Mà liên quân bên này, Phùng Trúc binh đoàn bộ đội chủ lực, liền có gần 10 vạn người. Thế chiến thứ hai khu Chu Hệ dự tính bộ đội tham chiến, cũng có 6 vạn người. Xuyên phủ Đông Bắc chiến khu hai cái tác chiến lữ, cộng thêm sư lệ thuộc trực tiếp đệ nhất dã chiến lữ. Tổng binh lực cũng có hơn 2 vạn. Như vậy song phương tại Phụng Bắc Nam binh lực so sánh là Thẩm Xa binh đoàn 7 vạn người đối chiến liên quân 18 vạn lục quân. Song phương binh lực chênh lệch có gấp 2 rưỡi nhiều. Nhưng Thẩm Xa binh đoàn tại Phụng Bắc thành nội còn có 3 vạn quân coi giữ. Chiến trường thứ 2, Phụng Bắc cánh Bắc, Lô Hệ binh đoàn 5 vạn bộ đội chủ lực. Muốn cùng Xa Hệ 3 vạn Âu Hệ bộ đội tinh nhuệ triển khai công phòng chiến. Nhưng hai phe địch ta trong lòng đều rõ ràng. Nơi này là đánh không ra trò gian gì tới. Bởi vì Lô Hệ bộ đội rất khó đánh tan Xa Hệ binh đoàn chủ lực. Mà Xa Hệ cũng không có khả năng lao ra, đem Lô Hệ thoái thác. Vì lẽ đó song phương chủ yếu chiến thuật tác dụng chính là kiềm chế lẫn nhau. Trạng vạng tối, 4 giờ 30, trời chiều lặn về phía tây, mặt đất hoàng hôn. Hạ hệ binh đoàn gần 4 vạn người bộ đội chủ lực, lần nữa hướng Diêm Vương nhảy thúc đẩy. Lần này quan chỉ huy không còn là Hạ Trùng, mà là đã từng cho Hạ Tư lệnh làm qua Tổng Tham Mưu trưởng Tiết Hoài Lễ. Hạ hệ binh đoàn trong bộ chỉ huy, Tiết Hoài Lễ cầm quân dụng thông tin thiết bị, lời nói sục sôi nói ra. Một lần tấn công thất bại, Tam Đại khu quân sự truyền thông cùng Liên minh châu Âu EU khu quân sự truyền thông đối với chúng ta nhất trí đánh giá là Á Minh yếu nhất lục quân. Thân là quân nhân, sĩ quan, đối mặt loại này gần như vũ nhục tính đánh giá, chúng ta hẳn là biết hổ thẹn sau đó dũng. Muốn phá vỡ hắn người cách nhìn, chúng ta liền nhất định phải đánh một trận khắc phục khó khăn. Tất cả sĩ quan nghe kỹ cho ta. Bộ đội tiến vào Diêm Vương nhảy về sau, lão tử không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải cho ta hoàn thành chỉ huy thuộc hạ đạt tác chiến chỉ tiêu. Không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Vâng, vâng, ngoặc kép, các cấp quan chỉ huy lập tức tại quân dụng thiết bị trung đáp lại. Trạng vạng tối, 5 giờ cả, hạ hệ binh đoàn 2 lần tại Diêm Vương nhảy đường biên cùng Bạch Hoành Bá bộ chạm súng. Lần này, hạ hệ binh đoàn tập trung tất cả bọc thép đơn vị tác chiến. Dùng hơn 400 chiếc chủ chiến xe tăng, hơn 500 chiếc xe bọc thép, cứng đối cứng cùng Bạch Hoành Bá bộ triển khai dã ngoại đối công chiến. Khói lửa đột khởi, tiếng pháo vang vọng mặt đất. Lịch Chiến đứng tại tuyến đầu quan sát trận địa bên trong, nhìn xem điên cuồng đồng dạng hạ hệ binh đoàn, quay đầu hướng về phía đại nha nói ra, mẹ nhà hắn, hạ hệ đây là để lần trước chiến bại cho kích thích, nghẹn gần nổ phổi, muốn rửa sạch nhục nhã a, không như thế đánh, liên quân sĩ khí liền lên không tới. Đại nha cũng cười trở lại, nhưng đây đối với chúng ta có chỗ tốt. Đúng thế, Lịch Chiến gật đầu. Diêm Vương nhảy đường biên giới, song phương kịch chiến hơn 3 giờ. Ở vào phòng thủ một phương Bạch Hoành Bá quân lược chiếm thượng phong. Hạ hệ bên này có một cái trang giáp đoàn, lần nữa bị Hỏa Tiễn quân tập kích, đánh cho tàn phế triệt thoái phía sau xuất chiến khu. Nhưng dù cho dạng này, hạ hệ cũng không có rút lui ý tứ, mà là để đến tiếp sau bộ đội tiếp nhận trên đỉnh đến. tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Thẩm Hệ, thứ nhất tập đoàn trong quân. Bạch Hoành Bá bấm Thẩm Vạn Châu điện thoại. Uy, Tư lệnh, Hạ Hệ lần này tấn công thái độ phi thường kiên quyết. Tất cả bộ đội cưỡi Diêm Vương nhảy đường biên giới triển khai. Tại cùng ta quân kịch liệt tranh đoạt tuyến đầu trận địa. Chấm ngoặc kép, Thẩm Vạn Châu nhíu mày quát. Không thể lui, lui liền bị đè ép quân sự hoạt động không gian. Người nhất định phải tại đường biên giới cho ta đè lại hắn. Vâng, ngoặc kép, Tùng Giang thành nội, Bảo Quân ngồi tại một cỗ xe cá nhân lên. Hai tay cắm ở tay áo trong, ánh mắt lạnh lùng nói ra, tiếp tục nhìn chằm chằm. Nếu có biến cố, ngay lập tức cho ta biết. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.